thần cấp đặc công hệ thống, chương 1304, ớt rồi, góc truyện audio.com, Lâm Hoàn cũng biết Hàn Thiên Sơn khổ chung, Hàn Thiên Sơn dù sao cũng là thể chất nội người, cùng đều là thể chế nội người giao tiếp tự nhiên muốn tuân thủ nào đó quy tắc, nếu không liền sẽ khiến cho kịch liệt bắn ngược. Súng bắn chim đầu đàn nói chính là đạo lý này, biết Ngô Phong ở đâu sao? Lâm Hoan trầm ngâm sơ qua, hỏi, nếu vô pháp ở quan mặt trình tự ngăn chặn đối phương, Lâm Hoan liền tính toán tự mình gặp một lần Ngô Phong. Vạn nhất Ngô Phong muốn tin nóng người kia không phải ngươi đâu. Hàn Thiên Sơn cũng cảm thấy biện pháp này được không, nhưng vạn nhất Ngô Phong tưởng tin nóng chính là người khác kia, Lâm Hoan trực tiếp tìm tới môn đi chẳng phải là không đánh đã khai. Lâm Hoan mặt hiện vẻ mặt ngưng trọng nói, ta có một loại trực giác, hắn muốn tin nóng người chính là ta. Hàn Thiên Sơn nghe vậy sửng sốt, tiếp theo cười khổ nói, ngươi a, ngày thường nơi trốn lưu tình, hiện tại phiền toái tới đi. Ngươi liền tính đem hôm nay cửa ải khó khăn vượt qua, chẳng lẽ còn tính toán giấu cả đời. Liền tính ngươi tưởng giấu giếm, ngươi những cái đó các nữ nhân sẽ đồng ý sao? Hàn Thiên Sơn vấn đề này làm Lâm Hoan lâm vào trầm tư, tối hôm qua hắn sở dĩ chưa thêm bất luận cái gì ngụy trang cùng Avril đi quán bar Happy, vốn là tồn muốn công khai ý tứ. Chỉ là dựa theo hắn thiết tưởng, loại này công khai chỉ là tiểu phạm vi công khai, có thể cho một bộ phận người ở ngầm khẩu khẩu tương truyền, nhưng không thể phát đến trên mạng làm cho người qua đường đều biết. Nhưng tình huống hiện tại lại rõ ràng vượt qua hắn đoán trước, hắn cùng Avril chi gian sự tình đã bị người truyền. Tới trên mạng, tuy rằng chỉ là hai người ở bên nhau uống rượu, khiêu vũ ảnh chụp còn không đủ để chứng minh cái gì, cũng đã thực có thể chọc người mơ màng. Lúc này nếu chính mình ra mặt phủ nhận cùng Avril chi gian quan hệ, đối Avril có thể hay không tạo thành nào đó thương tổn. Trừ bỏ Avril ở ngoài, hắn còn có Triệu Thanh Nhã, Hàn Vận, Chu Mạn Như từ từ mười mấy nữ nhân, càng quan trọng là Phi Nguyệt đêm sắp lâm bồn, chẳng lẽ hắn muốn cho này đó nữ nhân đều giấu giếm cùng chính mình quan hệ. Nếu hoàn toàn công khai nói, Lâm Hoan ánh mắt sáng ngời, nghĩ tới nào đó khả năng. Thấy Lâm Hoan sắc mặt phát sinh biến hóa, Hàn Thiên Sơn vội vàng hỏi, ngươi nghĩ đến biện pháp giải quyết. Chỉ là có điểm mặt mày, cụ thể như thế nào giải quyết còn không có tưởng hảo. Lâm Hoan khóe miệng một câu, sau đó nói, chuyện này ta chính mình. Xử lý liền có thể, liền không nhọc long đầu lo lắng. Nói xong Lâm Hoan liền xoay người đi ra văn phòng. Nhìn Lâm Hoan bóng dáng, Hàn Thiên Sơn lâm vào trầm tư, tiểu tử này trong hồ lô bán rốt cuộc là cái gì dựa á tính, nếu hắn đã có tính toán ta cũng liền không thảo này phân nhàn tâm. Ở Hàn Thiên Sơn xem ra, Lâm Hoan có bao nhiêu cái nữ nhân sự tình chính là một chuyện nhỏ, ai niên thiếu không phong lưu. Chỉ cần lẫn nhau ngươi tình ta nguyện, không có hiếp bức vậy không thành vấn đề. Nói nữa, Lâm Hoan thế quốc gia vào sinh ra từ nhiều như vậy thứ, bởi vì hắn phụng hiến, tránh cho bao nhiêu người gặp kiếp nạn. Nói chuyện nhiều mấy người bạn gái làm sao vậy, tới rồi Hàn Thiên Sơn cái này tầng cấp nhìn vấn đề ánh mắt liền cùng người thường đại không giống nhau. Lâm Hoan ở 23 một tuổi tuổi tác liền thành trí cường giả tương lai chờ. Thành thế giới đệ nhất cường giả cũng không phải không có khả năng sự tình, chỉ cần hắn không làm phi làm bậy sự tình, mở một con mắt nhắm một con mắt lại có gì phương. Tin tưởng vài vị cao tầng cũng sẽ đồng ý, mặc kệ như thế nào, Hàn Thiên Sơn đã hạ quyết tâm, Lâm Hoan cảm tình vấn đề thật muốn tới rồi không thể vãn hồi trình độ, hắn chẳng sợ dùng ra một ít chơ chẽn thủ đoạn cũng muốn đem cái này phong ba cấp áp xuống đi. Thời gian chậm rãi trôi đi, rốt cuộc đi tới buổi tối 7 giờ, ở vạn chúng chờ mong hạ, đệ nhất paparazzi Ngô Phong ở hắn Weibo thượng tuyên bố một đoạn dài đến 8 phần nhiều chung video. Này đoạn video ngay từ đầu là ở một chiếc Audi trong xe quay chụp, Lâm Hoan lái xe, Tôn Hiểu Nguyệt ngồi ở ghế phụ, đáng tiếc chỉ có hình ảnh không có thanh âm cho nên vô pháp nghe được hai người chi gian đối. Thoại, có thể thấy được này đoạn video quay chụp giả là xếp sau hành khách, đến nỗi tên này hành khách cùng Lâm Hoan, Tôn Hiểu Nguyệt chi gian quan hệ liền không thể nào suy đoán. Video để 2 phân 36 giây, liền có thể nhìn đến phía trước 4 mùa khách sạn chiêu bài, 3 phân 47 giây, ô tô đình ổn, hai người xuống xe, video quay chụp giả cũng đi theo xuống xe. 4 phân 35 giây, ba người đi vào khách sạn đại sảnh, khai phòng, tiến thang máy. 5 phân 02 giây, Lâm Hoan cùng Tôn Hiểu Nguyệt tay trong tay đi đến một gian phòng trước, 5 phân 15 giây, hai người mở cửa nắm tay đi vào phòng. 5 phần 20 giây thời điểm, video hình ảnh một lần nữa đi vào này gian phòng cửa theo sau một con nhỏ dài tay ngọc tướng môn đẩy ra, lộ ra phòng nội chân dung. 5 phần 31 giây, video chung xuất hiện Lâm Hoan ôm Tôn Hiểu Nguyệt ngồi ở trên sofa hình ảnh, hai người chi gian tư thế ái muội. Thần thái thân mật khăng khít mà từ phòng khách cửa sổ nội chiếu vào dương quang có thể phán đoán ra thời gian hẳn là ngày hôm sau buổi sáng. Chờ tới rồi 8 phân 38 giây thời điểm, hình ảnh dừng hình ảnh, chỉnh đoạn video kết thúc. Này đoạn video rõ ràng là bị người cắt nối biên tập quá, nhưng lại đem sự tình mạch lạc rõ ràng biểu đạt ra tới, có điểm sức phán đoán người đều có thể từ giữa này đoạn video chung phục hồi như cũ ra tối hôm qua Lâm Hoan cùng Tôn Hiểu Nguyệt khai phòng trải qua. Vì thế này đoạn video một khi tuyên bố thực mau liền đạt được gần 10 vạn truyền phát, bình luận càng là tiếp cận 100 vạn. Tà dựa, Ngô Phong thật đúng là muốn bạo Lâm Hoan liệu a, một chút liền lấy ra thật chùy, tuy rằng này phong cách thực không giống Ngô Phong, nhưng ta cần thiết phải đối hắn nói một tiếng. Người nhiều bước, ha ha, quốc dân anh hùng, có một vị thiên kiều bá mị vị hôn thê còn không thỏa mãn, còn muốn ở bên ngoài lêu lổng, thật là cấp anh hùng cái này danh hiệu bôi đen. Phía trước nói Lâm Hoan là quốc dân anh hùng người con, các ngươi có phải hay không đối quốc dân anh hùng cái này từ có cái gì hiểu lầm a, cứ việc có video bằng chứng, còn là có một bộ phận người đối Lâm Hoan xuất quỹ sự tình tỏ vẻ hoài nghi. Rốt cuộc Lâm Hoan phía trước anh hùng sự tích ở này đó người trong lòng để lại quá mức khắc sâu ấn tượng, bọn họ không muốn tin tưởng một vị anh hùng thế nhưng là cước thải hai chiếc thuyền cha nam. Thiên a, ta quả thực không thể tin được hai mắt của mình, này thật là Lâm Hoan sao? Nên không phải một cái cùng hắn diện mạo tương tự người đi. Ta cảm thấy là có người cố ý hắc Lâm Hoan, hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát. Đạt mang lên đặc chế ra người mặt nạ là có thể 99, bắt trước một người, nếu người này thật là Lâm Hoan nói, vì cái gì video không có thanh âm, có phải hay không sợ lòi a? Đối với này một bộ phận người cách nói, mặt khác võng hữu tự nhiên là đại thêm trào phúng. Cho nên các người ý tứ là có một nam một nữ đeo Lâm Hoan, Tôn Hiểu Nguyệt ra người mặt nạ, sau đó tìm người chụp được này đoạn video, mục đích chính là cố ý bôi đen Lâm Hoan. Này logic cũng là sai, dùng như vậy ngốc nghếch lý luận tới tẩy mà thật hoài nghi các ngươi có phải hay không Lâm Hoan thuê thủy quân. Liền ở đông đảo võng hữu vì thế tranh chấp thời điểm, lại có người bạo Lâm Hoan hắc liêu. Lần này tin nóng không phải nổi danh paparazzi, mà là Weibo thượng một cái vừa mới đăng ký tiểu hào. Chờ đông đảo võng hữu nhìn đến cái này tiểu hào tin nóng sau chẳng. Sợ phía trước kiên định tin tưởng Lâm Hoan trong sạch người cũng nói không nên lời bất luận cái gì biện giải nói. Mọi người giờ phút này chỉ có một ý tưởng, đó chính là. Lâm Hoan quốc dân anh hùng nhân thiết, băng rồi, cách chương.